Chương 623, TS, trường học muốn hai bài luận văn, đau đầu chết luôn, cho ta một ngày thời gian đem những này giải quyết. Than ngồi trên mặt đất tọt sổ lạ đã ở lúc này, từ vừa rồi cái loại này phảng phất hư huyễn mộng cảnh trong cảm giác tỉnh táo lại, nghe được Long Hy Thược câu này lời nói không khỏi đem con mắt chăm chú khóa tại hắn thân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của những người khác cũng đều hội tụ ở Long Hy Thược thân. Xây cung trai chữ cùng ạ mạ cỡ xạ thành viên phần lớn là lấy kinh ngạc làm chủ, bị Long Hy Thược thoại ngữ khiếp sợ có chút không biết làm sao. Mà sật si nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt lại đầy áp phức tạp, lông mi quan trọng xúc. Ngươi đến tột cùng phải làm sao? Mục đích của ngươi rốt cuộc là? Tuy là rõ ràng biết mình căn bản là không cách nào suy đoán ra đối phương mục đích làm như vậy chỗ, bất quá sật si nội tâm vẫn là không nhịn được đi nhét ma Long Hy Thược lúc này tâm tư. Bởi vì hắn rất tin tưởng, nói ra vận mạng thôi động cần hy sinh loại nói này người, tuyệt sẽ không xuất hiện tại người hy sinh hàng ngũ ở giữa. Bỗng nhiên sật sỉ phát hiện đối phương lộ ra ánh mắt thương hại, cái loại cảm giác này so với đơn thuần cười nhạo càng khiến người ta phẫn nộ. Có thể là ảo giác, sật sỉ cảm thấy lúc này Long Hy Thược quỷ dị kia trong ánh mắt nhiều một chút cái gì. Cũng là trong nháy mắt này, sật sỉ tựa hồ hiểu trước hắn cái gọi là hưởng thụ hàng nghĩa. Trong không khí nổi lên quỷ dị lại bầu không khí ngột ngạt. Ở nơi này cổ cảm giác bị áp chế đến cực đoan, kế cận bạo phát thời điểm, một đạo khe kêu cũng là dẫn đầu phá vỡ cái này tĩnh mịch bầu không khí. Ngươi không có làm như vậy quyền lợi kèm theo này đạo tràn đầy cao ngạo thoại ngữ, mọi người chu vi nhất thời xuất hiện số lượng đông đảo nữ tu sĩ, chuyển phân tán hình đem trong sân tất cả mọi người vây quanh ở bên trong, thậm chí ngay cả sật sỉ cùng Index Cho ở phương vị đều biết danh nắm lợi khí nữ tu sĩ. Tất cả nữ tu sĩ đều nhịp, thân cũng mơ hồ tản ra ác ý khí tức, phảng phất đang đợi một cái ra lệnh đặt đến. Hành chứng kiến đám này nữ tu sĩ xuất hiện, Mù Dì Nổ phát sinh cực kỳ nhỏ chẳng đáng tiếng hừ, khuôn mặt cũng là lộ ra một tia yêu diễm mê nhân thần tình. Chỉ là, của nàng mị nhãn trong ẩn hàm ba phần sắc bén. A nệ sẽ xuất hiện không thể nghi ngờ chứng minh rồi ở phía trước phụ trách ngăn chặn A mạ cỡ xa bị thua. Ả mạ cỡ xa loại này giã lộ số trung quy là không sánh bằng thuộc về quân chính quy La Mã chính giáo, ở tránh diện đối địch bọn họ có thể bằng vào thuật thức tính đặc thù cùng La Mã chính giáo vương hữu, mà khi Ả nẹ sẽ các nàng quen thuộc những thứ này thuật thức cùng phương thức chiến đấu sau, Ả mạ cỡ xa bị thua là không thể tránh khỏi. Tuy là Ả mạ cỡ xa bị thua, nhưng Ả nẹ sẽ cũng không có làm ra cái gì đuổi tận sát tuyệt sự tình, ngoại trừ số ít vài cái chạy thoát ở ngoài. Còn lại người phản kháng viên đều bị người của nàng bắt. Dù sao, ạ mạ cỡ xạ phía sau còn có cáo gì tồn tại. Lấy ạ nẹ sẽ khôn khéo, nàng không khó nghĩ đến nếu như lần này giết chết ạ mạ cỡ xạ một gã thành viên, như vậy tất sẽ phải chịu cáo gì trả thù tính công kích. Mà cáo gì ở sạch giáo trung thánh nhân địa vị cũng không được không cho ạ nẹ sẽ xâm nhập suy nghĩ, cũng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bởi vì hành động của mình mà gây nên sạch dậy bất mãn, sâu như vậy biết La Mã chính giáo hắc ám chô ở ạ nẹ sẽ rất tin tưởng, chính mình chàng cùng kẻ chết thay không giống. Nội tình phong phú La Mã chính giáo căn bản sẽ không lưu ý chính mình, vì mình hòa thanh giáo phát sinh tranh chấp vậy càng là không thể sự tình, trong thục trọng thục khinh vừa xem hiểu ngay. Ở chỉ phái gần 50 danh thủ xem quen bị bắt ạ mạ cỡ xạ thành viên. Ả nẹ sẽ lập tức triệu tập còn thừa lại tay hướng về chủ đề công viên nội bộ thâm nhập, rốt cục ở khẩn yếu quan đầu chạy tới nơi này. Mà Long Hy Thược câu kia rõ ràng vượt quyền thoại ngữ càng là đưa tới nàng bất mãn mãnh liệt. Thả vũ khí, giao ra hòt số là thản nhiên nhìn liếc mắt cách đó không xa xây cùng trai chữ, Ả nẹ sẽ có chút nghiêm túc nói. Bất quá mặc cho ai cũng biết, Ả nẹ sẽ có ý riêng, câu chuyện của nàng chỉ cũng là ở Long Hy Thược thân. Mới vừa lời nói ta nói không phải rất biết không cần ta lặp lại một lần sao? Cũng là ngươi cho rằng bằng vào những người này là có thể tăng lòng tin của ngươi sao? Cùng chính nghĩa lẫm nhiên ạ nẹ sẽ tương phản. Long Hy Thược sắc mặt không chút nào biến hóa, từ từ chuyển động gò má tương đương thành thơi, thậm chí có thể nói là không thèm để ý chút nào. Dư quang đảo qua chung quanh nữ tu sĩ nhóm, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý hừ ngươi là muốn che chở ạ mạ cờ xạ sao hay là đối với pháp chi? Thư sở hữu nào đó ý tưởng ạ nẹ sẽ con ngươi hận hận híp thành dây nhỏ, độc ác thoại ngữ cũng thở khẽ ra. Vậy thì thế nào Long Hy Thược kim con mắt màu tím bên trong nhộn nhạo nụ cười quỷ dị, yêu nhã giữa môi bắn tóe ra không rõ thoại ngữ. Ngươi ạ nẹ sẽ thẹn quá thành giận, thế nhưng nàng rất tin tưởng, nơi này là Nhật Bản, đồng thời cũng là khoa học sườn đại bản doanh chỗ. Huống chi phương diện này còn có hai cái không biết sâu cạn siêu năng lực giả, nhất là trước mắt cái này gọi Long Hy Thược gia hỏa, cái kia hơi cong khỏe miệng để cho nàng cảm thấy một trận hàn ý này. Sơ si, chúng ta không phải tới trợ giúp ấy ư, đây rốt cuộc là bên cạnh tù mạ chứng kiến bầu không khí trở nên như vậy gấp gáp, song phương dương cung bạc kiếm, không khỏi đến gần rồi một chút. Loại thời điểm này tiện đem nhất miệng bế cái kia không liên quan chúng ta sự tình sật sỉ khẽ quát một tiếng, nhìn ra được tới tâm tình của hắn lúc này cũng không được khá lắm. Trước gánh trong lòng cáo gì nhưng thật ra cũng không có cho hắn lần hành động này mang đến phiền toái gì, ngược lại thì chính mình mời đối tượng cũng là rõ ràng muốn chặn ngang một tay. Gặp phải loại tình huống này hắn tuy là vô lực đi ngăn cản, nhưng nghĩ đến lần này sau khi trở về không cách nào cùng đại giáo chủ bàn giao, sật sỉ tâm như loạn ma. Có thể, nhưng là, Hy Thược hắn tú mạ vừa định nói Hy Thược là bằng hữu của hắn, làm sao có thể không liên quan chúng ta sự tình đây, bất quá khi nhìn đến sật sỉ âm trầm biểu tình sau đó, liền rất sáng suốt đem ngôn ngữ nuốt đi. Xây cung trai chữ trở ở chàng ạ mạ cỡ xạ thành viên tuy là rất lo lắng này bị bắt đồng bạn, bất quá chứng kiến La Mã chính giáo cùng khoa học một bên va chạm ra ma lao, lo lắng hơn, lại có chút nhìn, có chút hả hê. Hô chứng kiến sự tình có điểm hướng mình không cách nào nắm trong tay phương hướng phát triển, ạ nẹ sẽ cưỡng chế tức giận trong lòng. Trong lòng bắt đầu cực nhanh tính toán sự kiện được hay mất. Ạ mạ cỡ xạ còn dư lại thành viên ở nơi này, mà lần này nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu càng là gần trong gang tấc. Cái này tựa hồ cũng không có làm cho ạ nẹ sẽ có bất kỳ buông tha lý do. Bất quá cái kia hai cái ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực giả bất quá lấy nhỏ như vậy lứa tuổi là có thể thống suất rất nhiều nữ tu sĩ. Lần này tức thì bị tầng giao phó lần này trọng trách, ạ nẹ sẽ vẫn là có chỗ hơn người. Nàng lúc này rất tỉnh táo nhìn về phía Long Hy Thược, trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Người tới nơi này là đại biểu cho ạ cả đệ Mỹ City muốn nhúng tay lần này sự tình sao? Tuy là ạ nẹ sẽ là ở hỏi thăm. Bất quá lời kia trong lại càng giống như là ở hướng Long Hy Thược nói rõ, đây là ma pháp sườn sự tình, càng là La Mã chính giáo việc nhà, cái này tựa hồ cùng ạ cả đệ Mỹ City căn bản kéo không đến bất kỳ quan hệ gì. Đây chỉ là cá nhân ta hứng thú mà thôi. Vậy ngươi biết như vậy hành vi sẽ bị hiện tạo thành hậu quả gì sao? Nghe được Long Hy Thược trả lời, ạ nẹ sẽ mặt thần tình càng lạnh hơn. Có lẽ sẽ dẫn phát chiến tranh chứ, bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút được xương sở hữu 20 ước tín đồ La Mã chính giáo đến tột cùng có bản lãnh gì. Long Hy Thược trong con ngươi hiện lên xen lẫn khinh miệt cùng mong đợi vi diệu quan mang, điều này không khỏi làm ạ nẹ sẽ chấn động trong lòng. Ngươi điên rồi sao? Ạ nẹ sẽ trừ cái này câu lời nói thực sự nghĩ không ra nàng nên nói cái gì. Lúc này ở trong mắt nàng, Long Hy Thược không thể nghi ngờ thuộc về khoa học sườn tốt chiến nhân sĩ. Thông thường mà nói, người bình thường đều sẽ pho nở dê ngư a gánh dẫn phát chiến tranh tội danh, bất quá trước mắt người này lại đang ở ạ nẹ sẽ có chút nhìn không thấu Long Hy Thược thời điểm. Long Hy Thược một câu lời nói cũng là trực tiếp đem nàng nguyên bản là không chịu nổi một kích lánh tĩnh, triệt để nát bấy rất, mặc dù không cần lo lắng mấy vấn đề này, họ số là ta cũng không có thể giao cho các người, bởi vì ta trước đã kinh bằng lòng nàng, tìm được Init sau đó, sẽ bị hiệt mang nàng tiến nhập. À cả đệ Mỹ City. Ngươi đây là công khai cướp người, họ sổ là rõ ràng là chúng ta La Mã chính giáo đấy. Long Hy Thược thoại ngự không thể nghi ngờ thiêu ở tại nàng yếu ớt thần kinh. À nẹ sẽ bởi vì tranh chấp khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng. Nguyên bản nàng còn dự định lợi dụng song phương vi diệu quan hệ làm cho đối phương biết khó mà lui. Càng là lôi ra tới dẫn phát chiến tranh bề mặt này đại kỳ tới dọa vội và đối phương. Bất quá đối phương quyết đoán hoặc là không thèm để ý trình độ lại ngoài ạ nẹ sẽ ý liệu ở ngoài. Đối phương căn bản không thèm để ý dẫn phát chiến tranh, tương phản đã có chút nóng lòng muốn thử được rồi, nhiều lời vô ích, nếu như không muốn ở chỗ này ném trăm cỗ thi thể lời nói, ta rất vui lòng trợ giúp La Mã chính giáo giảm bớt một thua gánh. Long Hy Thược mang theo hư vô nụ cười môi ưu nhã trống lên, trong con ngươi phần kia đùa cợt chút nào không che giấu chết xạ ra tới. Nhàn nhạt lược một câu sức uy hiếp 10 phần thoại ngữ, Long Hy Thược nhìn về phía Mù Di Nộ, người sau thì là hội ý nâng dậy mặt đất ở số lạ, từ Long Hy Thược đi ở phía trước, chậm rãi hướng trong vòng vây nữ tu sĩ nhóm đi tới. Tuy là Long Hy Thược lời nói làm cho ạ nẹ sẽ phi thường kiên kỵ, thế nhưng cái này không có nghĩa là tay nàng nữ tu sĩ minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Khi thấy mục tiêu chuẩn bị đột phá các nàng phòng ngự thời điểm, mà ạ nẹ sệ thì là vẻ mặt âm tình bất định thần tình sau đó, ngăn trở Long Hy Thược đám người lối đi vài cái nữ tu sĩ cũng không có bất kỳ nhượng bộ, ngược lại đem lợi nhận nhắm ngay ba người. Không biết sống chết Long Hy Thược chứng kiến những thứ này, nữ tu sĩ nhóm động tác trong mắt cũng hiện lên một tia sốt ruột, cước bộ vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước, bất quá làm mất đi quanh người hắn tản ra khí tức kinh khủng không khác biệt linh áp trong nháy mắt tràn ngập ở trong đêm tối, nguyên bổn nhất cắt bầu trời đêm âm thanh toàn bộ tiêu thất, cuồng bạo linh áp đè tất cả mọi người không cách nào từ mặt đất đứng lên, tràn ngập trong không khí tai nạn khí tức dường như mạt nhật hàng. Lâm, bất luận là ả nẹ sẽ thuộc nữ tu sĩ nhóm, vẫn là sơ si, xây cung trai chữ các loại chờ ả mạ cỡ xạ các thành viên, toàn bộ đều ở Long Hy Thược linh áp bao phủ. Chỉ có tại hắn sau lưng mũ gì nổ cùng ngọt sổ lạ vẫn còn ở đứng thẳng, mặc dù Long Hy Thược tự động bỏ quên hai người, thế nhưng các nàng vẫn là có thể cảm giác được không khí chung quanh cái kia vô tận cảm giác đè nén. Thừa nhận phần lớn nữ tu sĩ nhóm đã kinh vô lực đang bắt cầm vũ khí, tinh thần hoảng hốt trên mặt đất rung động, hai mắt đã kinh mất đi tiêu điểm, màu sắc bất đồng con ngươi không quy luật run run, phảng phất sẽ phải tán loạn rơi lòng đỏ trứng. Không giống với linh hồn xé rách cảm giác, loại này linh hồn quả thực cũng bị đánh sơ sắc cảm giác không có bất kỳ đau đớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được tự dưng sợ hãi này cổ uy áp sẽ bị hiệt đánh nát bọn họ tất cả ký ức, tất cả tư niệm, thậm chí tất cả ý thức. Không có gì so với ngươi rõ ràng tồn tại ở cái này thế giới, nhưng cái gì cũng không cảm giác càng kinh khủng hơn chuyện. Sơ si, a nệ sệ, xây cung trai chữ ba người này có không giống với này nữ tu sĩ nhóm ma lực, ở nơi này dạng uy áp bao nhiêu còn có thể có điểm ý thức. Ba người chật vật nhìn về phía này cổ khí tức kinh khủng khởi nguồn, Long Hy Thược cái kia nguyên bản mang theo cười ôn hòa dung đã tiêu thất, thay vào đó là thờ ơ. Lại xứng cái kia không hề tạp chất kim trong mắt màu tím, quả thực tựa như đến từ địa ngục thâm nguyên ác ma.